trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, kỹ thuật không đủ chuyển cao đến. Cao quý cách họp thường niên, khi thấy Lưu Tiên Sinh mang theo một loại dương mi thổ khí dáng vẻ đi. Lâm Cảnh rốt cuộc minh bạch tới Lưu Tiên Sinh ý đồ đến. Cái này Lưu Tiên Sinh sẽ không như thế nhàm chán đi chỉ vì khoe khoang cái này tăng cường từ lực vũ. Khi kỹ thuật đi có vẻ như thật đúng là như thế. Cái này khiến Lâm Cảnh đối cái kia ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá, cái này lại khơi dậy hắn lòng háo thắng. Lưu Tiên Sinh cầm như thế một cái kỹ thuật đến chấn hắn. Vậy hắn thì làm ra một cái kỹ thuật mới làm cho đối phương càng khiếp sợ tốt. Đến lúc đó Iron Man chiến giáp nếu như phỏng vấn, nhất định để cái này Lưu Tiên Sinh chấn rớt xuống ba không thể. Muốn làm thì làm, Lâm Cảnh thời gian kế tiếp liền bắt đầu tiến nhập Iron Man kế hoạch thực hành. Năng lượng biến chất ngành học hắn trả tại gặm sách. Không có thông hiểu đạo lý hắn còn không có cách nào giải quyết lò phản ứng thể tích vấn đề. Đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết Iron Man chiến giáp vấn đề khác. Iron Man kế hoạch mở ra nửa tháng sau, Lâm Cảnh liệt kê ra những cái kia kỹ thuật bộ môn cũng toàn bộ thành lập. Trước kia rót vào sở nghiên cứu tiền tài thì không đủ. Lâm Cảnh đành phải đem Lưu Tiên Sinh trước đó đánh tới 2 tỷ đánh vào sở nghiên cứu. Lại để cho Lý Hân theo Lâm Thị Châu báu điều đến 3 tỷ. Hiện tại Lâm Cảnh các nhà công ty cũng không có nhà kia công ty tiền nhàn rỗi lại so với Lâm Thị Châu báu nhiều. Không nói trước Lâm Cảnh những ngọc thạch kia mua bán không vốn. Lần trước lại từ Myanmar bên kia thu hết vượt qua 50 tỷ tài phú. Những thứ này xử lý về sau thì đều là thuần vốn lưu động. Giống Cảnh Lan công ty cùng Thần Kỳ Thế Giới đồ uống công ty. Tuy nhiên hai nhà công ty hiện tại cũng giàu chảy mỡ. Nhưng là thành lập thời gian ngắn, đại bộ phận tiền tài vẫn là lấy ra phát triển khuếch trương. Vì cái này Iron Man kế hoạch, Lâm Cảnh một chút thì nhập vào 5 tỷ. Điều này cũng làm cho sở nghiên cứu sở hữu nhân lòng tin 10 phần. Tiền này là anh hùng gan, không phải cái này Lâm Thiếu bỏ được nện tiền. Cái kia coi như cái này Iron Man là phim khoa học viễn tưởng bên trong đồ vật. Bọn họ cũng dám đi thử một lần. Đến đón lấy thời gian, toàn bộ sở nghiên cứu thì điên cuồng vận chuyển. Lâm Cảnh cũng đem phần lớn thời gian ngâm mình ở sở nghiên cứu. Tại mỗi cái bộ môn ở giữa giám sát xem xét, thời gian mỗi một ngày trôi qua, rất nhanh tới Tân Cảng Đại học ngày nghỉ thời gian. Cái này cũng đại biểu cửa ải cuối năm gần. Lâm Cảnh mỗi cái công ty cũng bắt đầu bận rộn. Trường học nghỉ, Trần Mộ Thanh lại muốn về nàng nhà mình. Dùng Trần Mộ Thanh mà nói, đến trường thời gian lâu như vậy đều bị hắn chiếm đoạt. Nàng cũng nhất định phải đem thời gian lưu cho phụ mẫu một số. Cho nên, nghỉ đông nàng phải thật tốt bồi phụ mẫu. Sang năm khai giảng lại chuyển về tới. Lâm Cảnh chỉ nhìn cho kỹ Trần Mộ Thanh thu thập một số y phục. Đưa nàng trở về, cái này phải có một đoạn thời gian phòng không gối chiếc. Buổi tối hưởng chịu không được loại kia giữa nam nữ mỹ rượu mùi vị. Đối diện biệt thự trong. Diệp Nhược Lan cùng mẫu thân Trần Thục Phân chính chỉnh lý trong sân hoa thực. Diệp Nhược Lan ngẩng đầu liền thấy Lâm Cảnh xe mở đi ra. Cửa sổ xe không có đóng. Nàng tự nhiên thấy được Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh. Cái này khiến trên mặt của nàng nhiều một tia vẻ u sầu. Trần Thục Phân cũng nhìn thấy. Sau đó lại nhìn một chút Diệp Nhược Lan. Thở dài, ngốc nữ nhi. Nguyên bản còn cảm giác cái này Lâm Cảnh là cái hảo hài tử. Ai biết cũng là hoa tâm đại củ cài. Có bằng hữu người bên người giữ lấy như vậy một cái xinh đẹp thư ký. Khẳng định không có ý tốt. Hơn nữa còn đến tai họa ta khuê nữ. Diệp Nhược Lan nghe nói như thế nhất thời mặt mũi tràn đầy. Ngượng, mẹ, người nói nhăng gì đấy, ta cùng Lâm Cảnh không có gì. Trần Thục Phân lại chỉ có thể lại thở dài. Nữ nhi này cùng Lâm Cảnh có cái gì còn tốt? Quan trọng chính là không có cái gì à. Nữ nhi thật cùng Lâm Cảnh có cái gì? Nàng còn không tin chính mình nữ nhi sẽ thua bởi người nào. Tuy nhiên lớn tuổi một chút, nhưng là vóc người đẹp, thành thục khuôn mặt có thể so sánh tiểu cô nương mê người hơn. Lâm Cảnh đưa Trần Mộ Thanh trở về, bị lưu tại Trần gia ăn một bữa cơm, làm hắn hồi biệt thự thời điểm, phát hiện mình cửa biệt thự ngừng một chiếc xe vận tải. Phía trên chính gỡ chiếc tiếp theo chiếc xe, Lý Hân chính ở bên cạnh chỉ huy. Hân tỷ, những xe này chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Lý Hân vội vàng giải thích nói, đây là những cái kia hơi xe công ty chế ra dạng xe. Bọn họ dạng xe vừa ra tới thì đều cho Lâm Thiếu đưa tới một cỗ. Mà lại, đều là giá cả đắt nhất một cái. Sang năm đầu năm, Tân Cảng thành phố bên này xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp làm xong. Bọn họ thì sẽ dốc toàn lực sinh sản. Đúng rồi, còn có những cái kia điện thoại di động công ty. Bọn họ cũng làm ra dạng cơ. Mỗi nhà cũng đều cho người đưa mấy bộ tới. Lý Hân nói, giương lên cái túi trong tay. Bên trong chính là đựng điện thoại di động dạng máy. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Đại khái hiểu những cái kia công ty ý tứ. Cũng là lôi kéo làm quen. Dùng loại này tặng lễ phương thức bảo trì quan hệ. Mặt khác cũng là mời hắn tuyên truyền tuyên truyền. Lâm Cảnh các loại những xe kia từ làm tiến viện từ. Thì lấy điện thoại di động ra để Lý Hân giúp mình cùng mỗi bộ xe chụp chung một chương. Còn có những cái kia điện thoại di động cũng giống vậy. Hắn hiện tại ít ỏi fan lượng so bất luận cái gì ngôi sao đều nhiều. Hắn phát một cái micro blog tuyên truyền so đại bộ phận quảng cáo đều hữu dụng. Những công ty này cũng coi là hắn đến đỡ công ty. Những công ty này phát triển càng tốt, thanh danh của hắn cũng càng cao. Huống chi, hai thứ này sản phẩm đều muốn dùng đến hắn ba lò phản ứng pin. Bọn họ kiếm tiền cũng tương đương hắn kiếm tiền. Lâm Cảnh liên phát hai cái ít ỏi. Lập tức, những thứ này mới khoa học kỹ thuật xe hơi cùng điện thoại di động liền bị tất cả mọi người biết. Liên tục hai cái từ khóa hot, những thứ này hơi xe công ty cùng điện thoại di động công ty liền thành toàn dân thảo luận điểm nóng. Dù sao, đối hai cái này sản phẩm, tất cả mọi người chờ mong rất lâu. Đây là bọn họ Hoa Hạ vượt qua quốc tế kỹ thuật quốc sản sản phẩm. Những cái kia hơi xe công ty cùng điện thoại di động công ty lão bản gặp này. Ào ào cho Lâm Cảnh điểm tán phát. Trả lại Lâm Cảnh đặc biệt gọi điện thoại xin lỗi. Nhiệm lão gia tử đang cùng nhân viên khai hội. Biết tin tức này, trực tiếp thoải mái cười to. Lâm Thiếu một câu tương đương với mấy cái quảng cáo. Lâm Cảnh giúp đỡ phát cái ít ỏi. Cũng không có lại chú ý những thứ này. Dù sao hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Bởi vì cửa ải cuối năm gần, hắn công ty của mình cũng sự tình bận rộn. Cũng muốn mở họp thường niên, bởi vì những cái kia công ty đều là sáng lập không lâu. Cái này năm thứ nhất niên kỷ hội thì cực kỳ trọng yếu. Liên quan đến công ty hình tượng, cần làm xinh đẹp một chút. Chuyện này, Lâm Cảnh giao cái kia Lý Hân xử lý. Hiện tại Lý Hân thủ hạ có một cái mười mấy người đoàn đội. Tin tưởng nàng có thể làm tốt. Sở nghiên cứu bên trong. Lâm Cảnh xuống đất công trình ở giữa, so với nguyên lai chỉ là lấy ra làm xe hơi công trình gian sử dụng. Hiện tại cái này dưới đất công trình ở giữa đã nhiều rất nhiều khoa học thiết trí cùng máy móc. Không gian cũng bị mở rộng rất lớn phạm vi. Rất nhanh, Lý Quang giáo sư thì dẫn người tiến đến. Ngoại trừ Đặng Tuyền Trung văn phong bên ngoài, còn có rất nhiều đằng sau đào tới các hạng kỹ thuật người phụ trách. Hôm nay đem tất cả mọi người triệu tập qua đến tự nhiên là bởi vì mỗi cái bộ môn đều có bước đầu kỹ thuật thành công, cho nên là thời điểm thử một chút chế tác cương thiết chiến giáp. Những người này tiến đến rối rít cùng Lâm Cảnh lên tiếng chào hỏi. Giọng điệu 10 phần tôn kính. Loại này tôn kính không chỉ là bởi vì Lâm Cảnh là bọn họ lão bản, mà chính là tôn kính Lâm Cảnh tại khoa học đạt thành tựu cao. Người đều tới, vậy liền bắt đầu làm việc đi. Lâm Cảnh phủi tay nói, những người kia cũng là gật đầu. Nguyên một đám bắt đầu mỗi người đến tương ứng thiết trí trước mặt. Bắt đầu chuyển động. Iron Man chiến giáp muốn chế tác thành công. Đầu tiên nhất định phải những người này dùng mỗi người phụ trách kỹ thuật tiến hành phối hợp mới có. Thể, Lý Quang giáo sư đã ở một bên mở ra máy thu hình. Muốn đem quá trình này đều kỷ ghi lại đến. Đây là sở nghiên cứu đối Iron Man chiến y lần thứ nhất thí nghiệm. Ý nghĩa trọng đại, rất nhanh, Trần Hoa Cường cũng dẫn người tiến đến, đem chọn cái lòng đất công trình ở giữa đều thủ vệ lên. Tại bọn họ cái này thí nghiệm trong lúc đó, nơi này đem sẽ trở thành tuyệt mật chi địa. Mãnh liệt nhiệt tình phía dưới tất cả mọi người được bắt đầu chuyển động. Cùng trong phim ảnh Iron Man nghiên cứu trình tự một dạng. Lâm Cảnh bọn họ ban đầu nếm thử cũng là chế tạo ra một cái chiến giáp tay cầm. Chỉ cần Iron Man chiến giáp tay cầm có thể chế tác được, liền có thể lại càng dễ trông mèo vẽ hổ chế tạo ra chiến giáp toàn thân. Có thể một tuần sau, sự thật lại cho bọn hắn rót một chậu nước lạnh. Sự tình gì đều khó có khả năng dựa theo cố định quy hoạch đi. Huống chi là khoa học loại chuyện này. Bọn họ kế hoạch rất tốt, nhưng vẫn như cũ xảy ra vấn đề. Mà lại, phức tạp như vậy khoa học kỹ thuật, một vấn đề xuất hiện liền sẽ dẫn đến liên tiếp vấn đề xuất hiện. Sau đó cũng là bọn họ trước kia làm kế hoạch tất cả đều uổng phí. Sau cùng, chiến giáp tay cầm hoàn toàn chính xác chế tác được, nhưng nhìn lấy bàn tay kia sở hữu nhân lại trầm mặc thậm chí cảm giác đỏ mặt. Vì cái gì đây? Bởi vì cái kia chiến giáp tay cầm quá lớn. Đều nhanh có người eo lớn như vậy. Cái này muốn một cái cánh tay có người eo lớn như vậy người mới có thể đeo lên đi lần thứ nhất chế. Tác chung quy là thất bại. Đây là các hạng kỹ thuật không rất tinh tế tạo thành. Nếu như dựa theo bình thường Iron Man chiến giáp tới làm, căn bản ăn giả không được nhiều như vậy khoa học kỹ thuật. Nói như vậy cùng mô hình cũng không có khác biệt. Cho nên, các hạng kỹ thuật còn cần giống tinh tế nghiên cứu mới có thể. Ai, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lâm Cảnh thở dài nói. Lúc này, Lý Quang giáo sư nói. Lâm Thiếu, cũng không thể nói hoàn toàn thất bại đi. Iron Man chiến giáp như vậy tinh vi chế tác không được. Vậy chúng ta thì làm điểm thô giáp. Đem bàn tay này thả lớn mấy lần, làm cao đến cũng không tệ, lời này ngược lại để Lâm Cảnh hai mắt sáng lên. Có vẻ như rất không tệ, kỳ thật cao đến cùng Iron Man kỹ thuật là phi thường tương tự. Đặc biệt là Iron Man hậu kỳ phản hao bọc thép, manga bên trong cũng có đề cập qua Tony những thứ này tham khảo một chút cao đến. Hắn hiện tại làm không ra như vậy tinh vi Iron Man chiến giáp. Vậy liền hướng lớn làm một cái cao đến tốt. Có thể nói như vậy, bởi vì to lớn trọng lượng, cơ giáp cốt cách kết cấu liền muốn một lần nữa thiết kế. Coi như thật làm đi ra không có khả năng có manga bên trong lợi hại như vậy. Nhưng có như vậy cứng rắn mới kim loại, có ba lò phản ứng làm nguồn năng lượng. Coi như tùy tiện cầm lấy một thanh mới kim loại chế tác dài 14 mét kiếm vung vầy. Đó cũng là rất đáng sợ có được hay không đã sách ra. Lâm Cảnh cũng để cho Lý Quang đại nhà thử một chút. Nói không chừng sau cùng thì có thu hoạch ngoài ý muốn. Mà rất nhanh, theo tiếp cận cửa ải cuối năm, đại bộ phận công ty cũng lần lượt bắt đầu nghỉ. Lâm Cảnh dưới cờ công ty tự nhiên cũng là như thế. Mà nghỉ trước đó trọng yếu nhất tự nhiên là họp thường niên. Làm lão bản, Lâm Cảnh tự nhiên là muốn tham gia. Lâm Cảnh công ty họp thường niên là tại Tân Cảng trung tâm sân vận động tổ chức. Liên tục 3 ngày, vì cái gì liên tục 3 ngày nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lâm Cảnh các công ty nhân viên nhiều lắm, căn bản không có nhiều như vậy sân bãi có thể dung nạp được nhiều như vậy nhân viên. Cho nên, chỉ có thể phân 3 ngày. Tự nhiên, thần kỳ công ty niên kỷ sẽ tự nhiên không thể cùng những cái kia công ty nhỏ như vậy lâu. Tới này sân vận động chỉ là làm tổng kết, quan sát tiết mục, phía sau dạ tiệc muốn đi khách sạn ăn uống thả cửa. Lâm Cảnh đã để Lâm Lôi danh hạ khách sạn phòng yến hội toàn bộ đình chỉ buôn bán 3 ngày. Còn cùng Tân Cảng thành phố còn lại khách sạn ký kết 3 ngày dạ tiệc đặt bao hết hợp đồng. Mà lại, Lý Hân đã sớm để mỗi cái người của công ty chuẩn bị biểu diễn tiết mục. Đến lúc đó đều muốn lên sân khấu biểu diễn. Tự nhiên cái này còn chưa đủ quy cách. Cho nên, Lý Hân lại mời rất nhiều ngôi sao tới. Đầu tiên là Hồ Ca Khiếm, Trịnh Khai, Nhiệt Ba, Phó Thanh, những thứ này đại sứ hình tượng ngôi sao. Sau đó cũng là Trần Xích Xích, Lâm Tiện Tân, Lý Dịch Phong, những quan hệ này hơi gần ngôi sao. Còn có cũng là Vương Đại Thiếu mang đến một đám vô cùng lửa võng hồng. Hắn cũng là thần kỳ đồ uống công ty cổ đông. Việc này làm sao thiếu hắn, sau đó cũng là Lý Hân dùng tiền mời một chút hạng nhất ngôi sao. Sau cùng tổng cộng đến ngôi sao võng hồng lại có hơn 30. Dù sao sau cùng quy cách cao tựa như một trận bàn ghép ca nhạc hội. Mà lại, Tân Cảng đài truyền hình biết việc này. Vậy mà đến muốn quyền phát sóng. Phải biết thì coi như bọn họ đài truyền hình muốn tổ chức một trận bàn ghép ca nhạc hội làm tiết. Mục cũng không nhất định có thể mời đến nhiều như vậy ngôi sao đến. Huống chi còn có Lâm Thiếu cái này fan siêu qua tất cả ngôi sao trào lưu lượng. Tùy tìm mấy cái ống kính cũng là thu thị suất. Huống chi, chính bọn hắn dùng tiền mời ngôi sao cũng đến phải tốn rất nhiều tiền đâu. Vấn đề này Lý chỉ đến nói thời điểm Lâm Cảnh cùng Lý Hân đều không có phản đối. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Bọn họ thần kỳ công ty tuy nhiên đã bị vô số người biết. Nhưng là thần kỳ công ty còn không có giống đằng tấn. Alibaba vào sâu như vậy nhân tâm. Có cái này đài truyền hình trực tiếp đến lúc đó có thể làm cho thần kỳ công ty tại sở hữu nhân tâm. Lý đánh lên càng sâu ấn ký. Mà có đài truyền hình trực tiếp. Vẫn là Tân Cảng đài truyền hình loại này vệ thị trực tiếp về sau. Để Lâm Cảnh cùng Lý Hân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cái kia chính là Trần Xích Xích, Phó Thanh những người này tới nói giúp, nói có bằng hữu muốn miễn phí đến thần kỳ thế giới niên kỷ hội biểu diễn. Cái này khiến Lý Hân đều ngạc nhiên, còn có loại sự tình này bất quá Lâm Cảnh suy nghĩ một chút liền hiểu. Bởi vì hắn năm này hội quy cách đã đến loại trình độ này. Tăng thêm hắn cái này trào lưu lượng tại, một khi có vệ thị trực tiếp khẳng định thu thị suất cực cao. Lúc này lộ mặt tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Cũng không phải là tất cả ngôi sao đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Rất nhiều người muốn tránh cho rơi nhân khí đều muốn thông qua các loại thủ đoạn tham gia các loại tiết mục, thu thị suất càng cao càng cao. Cao tới trình độ nhất định miễn phí đều muốn phía trên. Trước đó Lâm Cảnh thì nhìn qua đằng tấn dưới cờ một cái tròn năm tiệc rượu. Không liền đến chàng rất nhiều ngôi sao. Trước kia tưởng rằng đằng tấn mời tới. Sau cùng phát hiện những minh tinh này đều là miễn phí tới. Rất nhiều đều là không mời mà tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đằng tấn video trực tiếp à. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới công ty của mình hiện tại cũng có loại đãi ngộ này. Bất quá, lúc này mới phù hợp hắn công ty bê cách. Hắn tin tưởng công ty của mình tạo thành tập đoàn về sau. Nhanh chóng phát triển một đoạn thời gian tuyệt đối sẽ không so đằng tấn tập đoàn cùng Alibaba. Những thứ này tập đoàn kém, mà cái này làm rối loạn Lý Hân kế hoạch. Trần Xích Xích bọn họ nói hộ khẳng định phải nể tình. Ngôi sao càng ngày càng nhiều, bọn họ nhân viên biểu diễn chỉ có thể triệt hạ rất nhiều không phải rất đặc sắc. Lưu đến khách sạn dạ tiệc thời điểm biểu diễn, cái này phải lớn đổi kế hoạch. Bất quá, nghe được công ty họp thường niên đến nhiều như vậy ngôi sao. quy cách cao như vậy. Những cái kia bị triệt tiêu tiết mục nhân viên cũng không có ý kiến. Mà những cái kia muốn lên đài biểu diễn lại là trực tiếp hưng phấn. Cùng ngôi sao cùng đài biểu diễn, đây là không dám tưởng tượng sự tình. Không nghĩ tới hội rơi xuống trên người mình. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.